Chương 390, Khương Ly bất diệt chiến tâm. Lời vừa nói ra, lôi đài bên ngoài bầu không khí đột nhiên biến đổi. Hoàng thần phủ bên kia, Côn Ngô cúi đầu nín cười, Hề Lai cười đến kiệt ngạo, Thẩm Tùng nhưng bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu sư muội cái này tính tình, còn là tuyệt không có thể chịu. Côn Ngô cố nín cười, chậm rãi nói, nếu là dùng tiểu sư muội lời nói, dù sao nàng đều đã đắc tội với người, cái gọi là nợ nhiều không ép thân, cần gì phải ủy khuất chính mình sợ cái gì, ba người chúng ta sư huynh liều mạng tu luyện, không phải liền là vì muốn bảo vệ tiểu sư muội không nhận ngoại nhân khi dễ sao? Hề Lai khinh cuồng kiệt ngạo nói. Nói đến vô cùng diệu, Thẩm Tùng mỉm cười như mày. Cô nô cu nở dê gật đầu, lời ấy rất được ta tâm. Hư phủ chủ lạnh lùng hư một cái, tựa hồ đang cảnh cáo ba người không cần nhiều miệng. Thế nhưng, cái kia đuôi lông mày bên trên vẻ vui mừng, nhưng khó nén. Rõ ràng, nhìn thấy ba người đối Khương Ly dung túng cùng giữ gìn, hắn là rất vui mừng vui vẻ. Thẩm Tùng, đều an bài tốt sao? Đột nhiên, phủ chủ hỏi một tiếng. Thẩm Tùng thần sắc thu lại, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Phủ chủ cái này mới yên tâm, đem ánh mắt rơi vào trên lôi đài Khương Ly trên thân. Hừ, vô chi tiểu nhi. Bất quá là vận khí tốt chút, chẳng lẽ, còn muốn tại luận đạo bên trên tranh đệ nhất chỉ bằng ngươi làm sao có thể cùng Hoài Giang, Vân Lưu so sánh Khương Ly, ta khuyên ngươi còn là không cần tự rước lấy nhục. Khương Ly một câu, dẫn tới những cái kia đối nàng có địch ý thế lực điên cuồng lận toanh tạc. Bọn họ tự tin thân phận, vô dụng thô tục lời nói đến vũ nhục nàng, thế nhưng, những lời kia bên trong, cũng đều tràn ngập hạ thấp chi ý. Khương Ly cũng căn bản không quan tâm những này, câu môi cười yếu ớt. Nếu như thế, chư vị cần gì phải cùng ta tiểu nhân vật này tính toán chi ly, ta cũng chỉ là hảo ý nhắc nhở, đây mới là trận đấu quyết đấu thôi. Chư vị kích động như thế làm gì? Lời nói bên trong trào phúng, hoàn toàn không dưới đối phương đối nàng công kích. Lúc này, nếu là bọn họ tiếp tục cùng Khương Ly tranh luận tiếp, rơi vào màn trời xuống trong mắt mọi người, sẽ chỉ là tự hạ thân phận. Vì lẽ đó, mấy đạo hư lệnh về sau, nghị luận liền lắng xuống. Khương Ly lại tại lúc này, duỗi lưng một cái, lần này thanh tinh nhiều, có thể chuyên tâm nhìn quyết đấu. Cái này không tiếng động công kích, tức giận đến không ít người thật muốn một cái tát đập chết nàng. Cũng may, nơi này là hình chiếu, bọn họ công kích lại cường hãn, cu nở dê rơi không đến nơi này, cũng chỉ có thê âm thầm phụng thịu. Còn trong lòng bọn họ đang suy nghĩ làm sao muốn lấy Khương Ly tính mệnh, vậy liền chuyện không liên quan đến nàng. Tóm lại, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Nàng như thế nào sợ một đám gian định tiểu nhân ba nhờ trên lôi đài, Huệ Giang cùng Vân Lưu chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người đối chiến, đã đem phía trước giấu kín thủ đoạn, đều sử dụng ra. Có thể thấy được, bọn họ đối lẫn nhau coi trọng. Một cái như rượu nhật cực nóng, một cái như băng tuyết bao trùm. Trên lôi đài, hai cỗ cực đoan lực lượng, không ngừng va chạm, chấn động đến lôi đài đều run rẩy lên. Đốt khối băng không ngừng bạo liệt, Huệ Giang một cước bước ra. Miệng phun lạnh âm. Thân ảnh của hắn, đứng tại một vòng rượu nhật bên trong, ở xung quanh hắn, còn cuốn kinh khủng cực nóng lực lượng, tựa như rượu nhật thần. Dạng này một màn, rung động nhân tâm. Huệ Giang muốn đoạt đến thứ nhất, dù cho đối thủ là Vân Lưu, hắn cũng chỉ sẽ buộc phát ra càng thêm kinh người chiến lực, tuyệt sẽ không lùi bước. Khương Ly trong mắt, hiện ra một tia ngưng trọng. Trên lôi đài Huệ Giang, chân chính buộc phát ra thực lực Huệ Giang. So với nàng tại Thiên Đế Thành bên trong gặp mặt Huệ Giang, còn muốn càng mạnh. Không chỉ có là Huệ Giang mạnh mẽ, Vân Lưu cu nở dê đồng dạng khủng bố. Tại Huệ Giang công kích như vậy phía dưới, hắn băng tuyết ý chí thế mà không có vỡ nát, ngược lại như băng tuyết như cự thú, hướng phía Huệ Giang tiến hành công kích mãnh liệt. Huệ Giang cùng Vân Lưu đối hoành, trên thân hai người khí tức, đều cường đại đến khiến người ngạt thở. Quá mạnh, quả thực quá mạnh màn trời dưới. Quan chiến mọi người tại giờ khắc này mới phát hiện, bọn họ cùng tuyệt đỉnh thiên kiêu ở giữa khoảng cách. Sợ rằng 100 cái bọn họ, đều không phải hai người này tùy ý một người đối thủ. Huệ Giang lực công kích cực mạnh, Vân Lưu tốc độ cực nhanh. Hai người sở tu công pháp lại vừa vặn ngược lại, dạng này quyết đấu thực sự là quá đặc sắc, qua kích thi cờ hở. Nhất là, hai người không ngừng kéo lên khí tức, đến gần vô hạn linh hoàng. Có đôi khi, còn để người có một loại ảo giác. Trên lôi đài quyết đấu không phải linh vương, mà là linh hoàng. Khó có thể tưởng tượng, một khi bọn họ đi vào linh hoàng cảnh giới về sau, lại sẽ trưởng thành đến bộ dáng gì. Ba nhờ Huệ Giang kim sắc hỏa diễm, diệu nhật quang mang, nháy mắt đem toàn bộ hư không lôi đài bao phủ. ánh sáng chói mắt, đâm vào mắt người đau nhức, thấy không rõ trên lôi đài phát sinh tất cả, chỉ có thể nghe được không ngừng va chạm âm thanh. Vân lưu đồng dạng phóng lên tận trời, tại hắn sau lưng linh vũ hồn dung hợp lại cu nở dê nhau, hóa thành một đầu to lớn băng long, gầm thét, xung kích Huệ Giang màn sáng. Giống băng long phát ra gầm lên giận dữ, xông phá Huệ Giang diệu nhật màn sáng. Phốc nhận phản phệ Huệ Giang, chợt lui một bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà Vân Lưu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay băng tiễn nhắm ngay Huệ Giang đầu. Chỉ cần ngón tay hắn buông lỏng, trên dây băng tiễn liền có thể đâm xuyên Huệ Giang đầu. Ngươi bại. Vân Lưu bình tĩnh nói. Thế nhưng, hắn sắc mặt tái nhợt, cu nở dê bán hắn thời khắc này tiêu hao. Huệ Giang che ngực, sắc mặt trắng bệnh, trên mu bàn tay còn có bị băng tuyết đông thương vết tích. Hắn đưa tay, xóa đi trên khỏe miệng vết máu, cảm xúc ngược lại là coi như bình tĩnh. Ngươi xác thực rất mạnh, thua chính là thua. Lần này chư vương luận đạo thứ nhất, là ngươi. Chúc mừng. Huệ Giang một tiếng này nhận thua, để Vân Lưu thu hồi băng tiễn. Khỏe miệng của hắn lộ ra thản nhiên mỉm cười, ngươi cũng rất mạnh, là ta tao ngộ qua mạnh nhất đối thủ. Ta cái này thứ nhất, cầm được cũng không dễ dàng. Kết thúc màn trời dưới. Đám người ngẩng đầu ngắm nhìn hư không lôi đài, trong nội tâm cảm thán. Trận này quyết đấu đỉnh cao, thực sự là cực kỳ ngoạn mục. Vân Lưu có thế cờ mở tới cái này thứ nhất, cũng coi là danh chí thực uy. Vân Lưu cờ mở tới thứ nhất, chính là ta Tây Hoang đại địa đệ nhất thiên tiêu. Có người phát ra cảm thán thanh âm. Nhưng có người nổi lên. Thảo Chư Vương luận đạo kết thúc rồi à, làm sao hắn liền đệ nhất ôn mập mạp một mặt tức giận nói. Ách, trải qua hắn một nhắc nhở, mọi người mới tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, trước đây ba chi tranh, mới tiến hành trận đầu. Thế nhưng là thì tính sao kết quả sau cùng, không phải rõ ràng sao mập mạp, biết rõ ngươi là Khương Ly trung thực ủng hộ người, thế nhưng ngươi cu nở dê tỉnh đi. Khương Ly như thế nào là hai bọn họ đối thủ có người hảo tâm khuyên nhủ. Ôn mập mạp nhưng hừ một tiếng, bọn họ tính là gì đồ chơi hắn lời này, không người dám tiếp. Chỉ là trong bóng tối rêu cợt hắn mù quáng vô tri. Hư không trên lôi đài, Huệ Giang cùng Vân Lưu từng câu từng chữ, đại diễn cung cung chủ, cũng đối Phi Vân Bảo bên kia rộng lượng chút. Khương Ly càng nghe, càng là cảm thấy thú vị. Đệ nhất người nào phong đệ nhất? Cái này chất vấn giọng nói, làm cho này đối nàng có mang địch ý thế lực, đều đem ánh mắt chuyển tới, nhìn về phía nàng. Không sai, quyết đấu còn chưa kết thúc. Làm sao lại cho ra đệ nhất phủ chủ cu nở dê nở nụ cười?